chú có thể đi, chào chú nha, chú tài xế, gong LLL, dù cho tôi thật sự là chú tài xế. Chí, cũng phải trả tiền rồi mới đuổi người đi. Ông là ai? Ông xã xoay người, mang theo chất vấn. Tôi, Cách Trương.